Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219: Đấu trời. Bắc Minh nắm lấy Bách Ấn Tiên Quân tay chậm rãi buông ra. Cỗ kia vốn nên bất hủ thần khu trượt xuống tại mặt đất, biến thành rồi cát mịn theo gió tản mát. Ô a a. Cuồng bạo luồng không khí bỗng nhiên tại Bắc Minh quanh thân hình thành. Vòng quanh hắn nổi lên rồi bão táp. Tại thần hỏa chất dẫn cháy dưới, Bắc Minh thân thể bắt đầu rạn nứt, tiến hành thống khổ nhất thành thần thuế biến. Bắc Minh biến hóa kinh động rồi âm phủ đông đảo cổ xưa thế lực. Bọn hắn đều buông ý thức đem tầm mắt nhìn về phía rồi Bắc Kỳ. Âm phủ thế giới vô số tuế nguyệt bên trong, dám dùng loại này phương thức thành thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì loại này thành thần phương thức có thể nói hoàn toàn đem chính mình đặt ở tam giới mạnh nhất. Thế lực mặt đối lập, không có nghị lực lớn người, căn bản là không có cách làm được, mà lại phong thần chỉ là một đạo hàm. Đến tiếp sau đến từ tiên giới truy sát mới là đầu này trên đường khó vượt qua nhất gặp trắc trở. Bầu trời lúc này rơi ra mưa máu, điện thiểm tiếng sấm. Tựa hồ tại hướng mảnh thế giới này tuyên cáo một vị mới thần minh tức sẽ sinh ra. Xoạt xoạt, bầu trời màn che xuất hiện rồi một đạo ngang xuyên chân trời cái khe to lớn. Lần lượt từng bóng người từ vết nứt bên trong hiện lên. Mắt lộ ra chấn kinh nhìn qua phía dưới vẫn ở vào thuế biến trạng thái Bắc Minh. Nghịch thiên minh tặc tử, cầm đầu thiên hổ tiên quân sắc mặt biến được 10 phần ngưng trọng. Muốn nói tới âm phủ thế giới, rất làm bọn hắn cảm thấy nhức đầu thế lực cho tới bây giờ không phải không hỏi thế sự ba đại đế. Cũng không phải những cái kia ẩn thế cổ thần, mà là này nghịch thiên minh, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ quên đi thượng cổ cừu hận. Bọn hắn không cam lòng tại thiên đạo thống trị dưới còn sống, càng không cam lòng âm giới sa đọa. Nghĩ muốn dùng chính mình lực lượng đến vỡ nát thiên giới, để âm giới một lần nữa quật khởi. Nhưng mà cái thế lực này nhưng lại chưa bao giờ bị chân chính diệt trừ qua. Cho dù là bọn họ đã từng lãnh tụ Bắc Ly bị bức chuyển thế, nhưng như cũ ngoan cường ẩn núp tại âm phủ thế giới. Tặc tử, ngươi dám giết thần. Thiên hổ tiên quân giận dữ mắng mỏ tại không trung biến thành rồi một cái cổ xưa văn tự. Hướng lấy Bắc Minh rơi đập. Bắc Minh một quyền đánh nát phù văn. Lão tử chẳng những muốn giết thần, còn muốn giết tới thiên giới. Giết sạch các ngươi bọn này tiên nhân. Ha ha ha. Tại thần hỏa thiêu đốt dưới, Bắc Minh thân thể run rẩy, tựa hồ thừa nhận to lớn thống khổ. Bất quá hắn trên mặt hiển lộ lại là điên cuồng nụ cười. Hắn thân thể sắp không chịu được nữa rồi. Nếu như tại dạng này dưới tình huống chiến đấu, hắn thân thể tuyệt đối sẽ sụp đổ. Bắc Ly mặt lộ vẻ ưu sầu nói rằng: Tặc tử, chết! Thiên hổ tiên quân đôi mắt chừng một cái. Trên trời sấm sét lượn lờ, vô số sấm sét ngưng tụ hóa thành một đóa màu tím mây sét. Nội bộ điện tương cuồn cuộn, lập lòe ra vạn đạo hồ quang, ầm ầm ngương đương xoạt xoạt. Kinh lôi chợt hiện, một đạo thô to thiểm điện bỗng nhiên rơi xuống. Bầu trời trong nháy mắt bị màu tím quang hoa chiếu sáng. Một đạo quyền ấn cũng tại lúc này phóng lên tận trời. Cùng sấm sét chạm vào nhau, hai đạo năng lượng tại lẫn nhau đè ép giữa ma sát ra rồi nhiệt độ siêu cao. Không khí bị nhen lửa, cũng nhanh chóng tạo thành rồi dày đặc vết nứt không gian. Két két, bầu trời bên trong mây sét cuồn cuộn, lần nữa rơi xuống mấy đạo sấm sét. Lần này quyền ấn cũng không còn cách nào ngăn cản, bị trong nháy mắt vỡ nát. Thô to sấm sét tại không trung dung hợp, hóa thành càng thêm khổng lồ cột sấm, hung hăng oanh tại rồi Bắc Minh thân trên. Làm màu tím quang hoa tán đi, Bắc Minh bóng người hiện lên. Lúc này hắn còng xuống lấy thân thể, hai tay rủ xuống, thân trên thần hỏa bốc cháy hừng hực, bắt đầu trạng thái không tốt. Tí tách, huyết dịch thuận lấy nhỏ xuống hai tay chảy xuôi. Hắn chậm rãi vịn thẳng người, ngửa đầu nhìn lên trời, vẻ mặt bên trong vẫn như cũ tràn ngập kiêu căng khó thuần. Oanh, oanh, oanh, sấm vang chớp giật, phảng phất đã là tận thế. Toàn bộ thế giới đều tại mây sét cuồn cuộn bên trong run rẩy. Mà Thiên Hổ Tiên Quân cũng là dùng cái này phương thức hướng âm giới thế giới tuyên cáo chính mình đã đến, dùng võ trấn nhiếp lấy. Đối mặt lần nữa đánh xuống sấm sét, Bắc Minh nghĩ muốn đưa tay đi chống cự, lại một cái lảo đảo, kém chút ngã trên đất. Giờ phút này hắn thân thể chính tại thần hỏa thiêu đốt dưới tái tạo, thậm chí thôi động trong cơ thể năng lượng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Liền tại sấm sét nhanh nện đánh tại hắn thân trên thời điểm, một đạo màu đen bóng mờ tại hắn sau lưng hiện lên, ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn tiếng gầm thét xuyên qua sấm sét, đêm này đợt thế công trong nháy mắt hóa giải. Tiểu tử, ta hóa thân chỉ có thể bảo hộ ngươi này một lần, phía sau xem chính ngươi rồi. Ác thần bóng mờ dần dần phai nhạt, nhìn qua Bắc Minh trịnh trọng mở miệng, khụ khụ, cảm ơn, bằng hữu cũ, cho ta sống lấy. Ác thần nói xong, bóng mờ bỗng nhiên tán loạn. Ta Bắc Minh đã nhưng quyết định làm như vậy, nếu như ngay cả đạo thứ nhất hạc đều không bước qua được, vậy coi như mất mặt rồi. Bắc Minh cười lấy lắc lắc đầu, nói lấy, hắn nắm tay phải nắm chặt, sau đó mãnh liệt mà hướng lên không vung đánh một quyền. To lớn quyền ấn tại không trung biến thành rồi một đầu lửa mãng xa, xoay quanh mà lên, đem hạ xuống sấm sét đánh nát, trực tiếp đụng vào rồi mây sét bên trong, bốc cháy cự mãng lập tức biến thành rồi từng đạo xiềng xích, đem trọn cái mây sét bao bọc, mà mây sét cũng bỗng nhiên đình chỉ rồi cuồn cuộn. Thiên Hổ Tiên Quân sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn chợt phát hiện, chính mình cùng mây sét liên hệ lại bị cắt đứt. Bắc Ly Phong ấn đạo, ngươi là Bắc Ly chuyển thế? Thiên Hổ Tiên Quân vừa sợ vừa giận, Bắc Ly là người phương nào? Chính là đã từng uy hiếp được thiên giới địa vị âm giới cổ thần, càng là bọn hắn trong lòng một cây gai, thường thường nghĩ muốn nhổ đi tồn tại. Tại Thiên Hổ Tiên Quân hỏi ra câu nói này thời điểm, Bắc Minh chậm rãi ngẩng đầu, một đóa phấn hoa sen chậm rãi từ cái trán nở rộ. Tại lúc này đồng thời, Lục Vô kinh ngạc phát hiện, cái trán ấm áp tiêu tán rồi. Hắn duỗi tay lần mò, chính mình cái trán hoa sen hoa văn vậy mà không có rồi. Hắn mượn đi rồi ngươi thần ấn, dùng lấy chứng minh hắn mới là Bắc Ly chuyển thế. Hiện tại ngươi an toàn rồi. Bắc Ly nhìn qua ngửa mặt lên trời mà đứng Bắc Minh mặt lộ vẻ không đành lòng. Quả nhiên là Bắc Ly nghịch thần chuyển thế. Ha ha ha, hôm nay nhất định giết ngươi. Thiên Hổ Tiên Quân nói lấy vung tay lên, một đạo ánh sáng trắng chui vào chân trời vết nứt bên trong. Làm sao? Sợ rồi. Ha ha ha. Nhìn thấy truyền tin ánh sáng trắng bắn vào chân trời, Bắc Minh cười ha ha, vẻ mặt bên trong tràn ngập rồi mỉa mai. Tại xác định rồi Bắc Minh chính là Bắc Ly chuyển thế sau, Thiên Hổ Tiên Quân lại không chủ quan rồi, lúc này hướng về sau vung tay lên, phía sau mấy người lấy Thiên Hổ Tiên Quân vì trung tâm bắt đầu kết trận. Vạn đạo tử mang tản mát, một cái giống như lực sĩ, sao sao hở bụng, lưng mọc hai cánh, trán có ba mắt, mặt đỏ như khỉ, chân như ưng chiến, tay trái nắm cái đinh, tay phải cầm chùy lôi công bóng mờ ở chân trời hình thành, nương theo lấy lôi công lôi chùy rơi xuống, bầu trời bên trong lần nữa ngưng tụ vạn đạo sấm sét, âm mang rơi đập. Lần này còn chưa chờ Bắc Minh xuất thủ, ba đạo bóng người xuất hiện tại hắn bên thân, đồng thời hướng lên không đánh ra một kích toàn lực, cực hàn gai băng từ mặt đất mà lên không ngừng hướng lên kéo dài. thổ nguyên tố ngưng tụ màu vàng chiến chùy tại không trung cấp tốc chuyển động. Một thanh lửa kiếm lớn xuyên thẳng chân trời, tựa hồ nghĩ muốn đem trời đều vỡ vụn. Oanh, không gian như vỡ vụn pha lê vậy khối khối rơi xuống. Xuất hiện rồi từng đạo màu đen vặn cong vết nứt không gian. Bất quá cho dù là băng phong ba người toàn lực xuất thủ, nhưng như cũ không phải thần minh đối thủ. Ba đạo công kích bị bầu trời bên trong sấm sét áp chế. To lớn thiểm điện lần nữa xuyên qua mà rớt. Đi, nơi này giao cho ta. Bắc Minh hư nhược hai con ngươi chừng một cái, lập tức nhấc quyền liền hướng lên không lần nữa vung lên. Một đầu bay lượn dương cánh chim lửa lơ lửng, thiêu đốt cánh chim mỗi lần đập động đều sẽ mang theo từng trận sóng nhiệt. Làm sấm sét cùng chim lửa cùng va chạm thời điểm, màu tím cùng năng lượng tạo thành rồi hai bức năng lượng sóng xung kích. Vừa đi vừa về đè xuống. Đi, Bắc Minh lần nữa gầm thét. Sự thực trên một trận chiến này vượt xa hồ rồi Bắc Minh tưởng tượng. Hắn biết rõ, cho dù băng phong đám người đến đây trợ trận cũng không giải quyết được vấn đề. Một trận chiến này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bắc Minh ngươi cái lão già họm hèm, ngươi nói đi là đi, lão tử liền không đi. Băng phong hai tay run rẩy, cực hàn gai băng tại chống cự sấm sét đồng thời mang đến cho hắn to lớn áp bách. Lúc này hắn cảm giác thân thể đều muốn bị sấm sét hủy áp đánh tan rồi. Móa nó, xú tiểu tử, chờ nơi này giải quyết rồi, lão tử đánh ngươi cái mông nở hoa. Nhìn qua mặt lộ vẻ kiên nghị băng phong, Bắc Minh giận mắng, nghĩ đánh vậy trước tiên sống xuống đến a, ngươi cái lão già đáng chết. Lúc này đại hòa cũng mở miệng chửi rủa nói, lão đại, cho ta trông lấy, một trận chiến này chúng ta thề sống chết bảo đảm ngươi thành thần. Liệt Sơn mặt lộ vẻ dữ tợn, cắn chặt hàm răng, tại bốn người hợp lực xuống, sấm sét bị chống tại rồi đỉnh đầu, không cách nào rơi xuống, nhưng như cũ một chút xíu tại hướng lấy phía dưới đè ép. Đông, oanh, lôi công lần nữa xúc tích lực lượng nện gõ, lại là vạn đảo sấm sét rơi xuống, dung nhập rồi va chạm năng lượng tường bên trong. Trong nháy mắt tử mang phóng đại, sấm sét hạ xuống tốc độ tăng tốc. Phốp, phốp, phốp, băng phong mấy người dẫn đầu chống đỡ không nổi rồi. Trong cơ thể mạch máu bạo liệt, biến thành rồi ba cái người máu. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ cắn lấy răng gượng chống lấy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, một trận chiến này xoay người cơ hội ngay tại ở Bắc Minh phải chăng thành công nhóm lửa thần hòa. Tuyệt không thể buông tha. Đông, oanh, đợt thứ ba thế công nhưng tại lúc này giáng lâm. Đi a, khốn nạn các tiểu tử. Nhìn lấy liều chết bảo vệ mình băng phong đám người, Bắc Minh trong lòng không đành lòng. Lần nữa gầm thét, hắn đã từng vì rồi lão sư quyết định mà đi lên đầu này nghịch thiên đường. Vì rồi đạt tới mục đích hắn từng để băng phong đám người ẩn thế mấy chục vạn năm. Hắn biết rõ chính mình có lỗi với bọn họ, thẹn trong lòng, nhưng lần này, đối mặt vốn nên do hắn một người tới gánh chịu nguy cơ sống còn. Bọn hắn lại dứt khoát đứng ở hắn bên thân, cùng hắn cùng một chỗ đấu trời, gặp phải hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh tuyệt cảnh. Bắc Minh trong lòng không đành lòng, lão già họm hẻm, chờ ngươi thành thần rồi. Ta muốn làm Bắc Kỳ Vương. Khụ khụ, phốp, băng phong run rẩy thân thể nói rằng, lập tức trong cơ thể khí huyết ngược dòng, một ngụm máu tươi phun ra. Băng phong tiểu thí hài, muốn làm cũng là ta làm. A ha ha, phốp, đại hòa lúc này cũng giữ tợn mở miệng cười. Lại cũng không nhịn được phun ra rồi nghịch huyết. Khụ khụ, sau trận chiến này, như ba người chúng ta còn có thể sống được, vậy liền lại hiện ra thượng cổ một trận chiến. Quy vừa cũ, thắng thành vương, nghe được Liệt Sơn nói, còn lại hai người đều dùng sức gật đầu, sau đó đồng thời ho ra máu, nhưng lại cười ha ha. nhìn lấy Băng Phong mấy người, Bắc Minh nội tâm tràn ngập rồi dày vò. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn chim lửa lần nữa bốc cháy hừng hực, cùng sấm sét ngoài đề, một chút xíu hướng lên đẩy đi, nhưng thân trên vết rạn lại theo đó tăng nhiều. Lúc này Bắc Minh thoạt nhìn phảng phất là một bộ đụng vào liền sẽ vỡ vụn búp bê sứ. Mười phần yếu ớt, đến cùng là vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Bằng cái gì bọn hắn muốn giúp ta cản tai? Nhìn qua đau khổ trèo chống Bắc Minh đám người, Lục Vô nhìn qua Bắc Ly gầm thét. Hắn từng cho là mình một thế này sẽ tầm thường vô vi, nhưng tại gặp được Bắc Ly sau, hắn nhân sinh phát sinh rồi cải biến cực lớn, trở nên đặc sắc, càng có rồi tương lai hy vọng. Nhưng lần này hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn thừa nhận chính mình là cái phế vật, nhưng lại phế vật hắn cũng không nguyện cầm người khác tính mạng cược chính mình tương lai. Chí ít hắn trong lòng còn có lấy chân thành, vẫn là cái kia thanh niên nhiệt huyết. Bắc Ly há to miệng, lại không biết nên như thế nào nói ra miệng. Nàng có thể cảm giác được Lục Vô giờ phút này nội tâm giãy giụa. Nàng cũng biết rõ Lục Vô một mực cũng không biến, hắn chỉ là muốn vui vẻ còn sống. Chỉ cần có hồn tệ, có tiền, thời gian trôi qua tưới nhuần liền có thể. Cho dù là đạt được rồi thần khí, cũng chưa bao giờ có thống nhất thế giới, thống nhất tam giới dã tâm. Lần này nhìn lấy người khác gánh vác chính mình sứ mạc đi cùng trời chống lại, đi đọ sức một tia còn sống hy vọng, mà chính mình lại như một người đứng xem vậy. Tại hết thảy sau khi kết thúc lại có thể trở về nguyên bản an ổn sinh hoạt. Dạng này lạnh lùng để hắn nội tâm thừa nhận to lớn dày vò. Lục Vô trong lòng giãy giụa cùng thống khổ để Bắc Ly mười phần đau lòng. Vô, ngươi muốn giúp bọn hắn sao? Bắc Ly nhìn qua Lục Vô. Muốn. Lục Vô không chút do dự cắn răng nói. Nếu như thất bại, không cần nếu như, chính ta chuyện, chính mình gánh. Lục Vô mặt lộ vẻ kiên nghị. Hắn biết rõ chính mình rất yếu, nhưng hắn nguyện ý vì này nỗ lực. Bắc Ly dùng sức điểm rồi một chút đầu, tâm niệm nhất động, thần khí bên trong tồn kho hồn tệ bắt đầu bùng cháy. Từng đoàn tinh thuần hồn lực nhanh chóng tràn vào Lục Vô trong cơ thể. Lục Vô lúc này cảm giác chính mình cái trán nóng lên. Phấn hoa sen đồ án lần nữa hiện lên, đang cuộn trào hồn lực tràn đầy dưới. Lục Vô phát hiện chính mình thân thể phát sinh thay đổi rồi. Nguyên bản toan nghê ấu thể hình thái nhạt đi, lần nữa biến thành rồi hình người. Vô, ta muốn tạm thời tỉnh lại ngươi thần ấn, buông lỏng ngươi tâm thần, để ngủ say tại thần ấn bên trong lực lượng dẫn đạo ngươi. Lục Vô nhẹ nhàng gật đầu, nhắm lại rồi hai con ngươi, thân thể tại hồn lực nâng nổi lấy trên không. Lúc này Lục Vô cái trán thần ấn bắt đầu tràn ra màu sắc rực rỡ quang hoa. Nửa trong suốt lụa mỏng quần áo chậm rãi che phủ hắn thân thể. Thân hình tại thần ấn hào quang dưới chậm rãi cải biến. Thân hình đường cong theo đó trở nên mềm mại, thướt tha, tinh tế chỗ hai chân dùng dây đỏ buộc chặt chuông lục lạc tại trong gió, đinh linh, rung động. Lúc này nàng mở ra rồi hai con ngươi. Kia đôi như ven hồ vậy thanh linh động lòng người trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt nhu hòa ý cười. Có lấy thanh u thoát tục cao nhã khí chất, mắt rơi ngôi sao, linh động nhẹ nhàng, tiên tư tú giật, lộ ra không linh chi ý trong suốt hai con ngươi phảng phất thâm thúy nhất trời sao đồng dạng. Tựa hồ chứa đầy lấy một màn đêm tối, nhã trí đen bên trong nở rộ lấy sáng chói tinh mang. Đôi mắt sáng liếc nhìn, trông bên nọ ngó bên kia, tầm mắt giống như trăng sáng vậy đổ xuống như nước, một cái nhăn mày một nụ cười giữa sóng mắt lưu truyền. Quanh thân đều chảy xuôi theo linh động thanh tú, nàng đưa tay nhẹ nhàng một điểm, thân hình chậm rãi bay xuống tại rồi Bắc Ly thân bên. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Bắc Ly nhìn qua trước mặt nữ tử, hốc mắt hiện nước mắt, sau đó mãnh liệt nhào vào nàng trong ngực. "Oa, ta rất nhớ ngươi a, thật rất nhớ ngươi, ngươi vẫn là tỉnh lại ta rồi. Ta có thể tồn tại bao lâu?" Nữ tử khẽ mỉm cười, trong chốc lát hiện ra phương hoa khiến mặt trời mặt trăng ảm đạm phai mờ. Thần khí bên trong thiêu đốt hồn lực nhiều nhất trèo chống nửa cái canh giờ. Bắc Ly từ áo trắng nữ tử trong ngực nâng lên đầu. Nước mắt rưng rưng, thần khí, tiểu gia hỏa, ngươi trưởng thành rồi, thật sự là càng ngày càng lợi hại rồi đâu. Bắc Ly nín khóc mỉm cười, dùng sức gật rồi lấy đầu. Đều là tỷ tỷ dạy ta. Ta sao có thể dạy ngươi nha? Ta kiêu ngạo nhất phát minh chính là tùy duyên thiên pháp. Nhưng có vẻ như này đồ vật một điểm khó dùng. Cùng ngươi nhưng so không được. Áo trắng nữ tử ôn nhu cười một tiếng. Nhìn quanh sinh huy, tỷ tỷ, thần ấn đã thiêu đốt. Lần này tỉnh lại, có phải hay không về sau sẽ không còn được gặp lại rồi? Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Bắc Ly nước mắt lần nữa tràn lan. Vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ, áo trắng nữ tử híp mắt cười một tiếng. Đừng thương tâm, không phải còn có mới ta bồi tại bên cạnh ngươi à? Khó nói ngươi không ưa thích hắn. Bắc Ly nghe nói, mặt cọ một chút liền đỏ rồi. Oanh, lúc này xa xa tiếng vang đưa tới rồi nữ y nữ tử chú ý. Nàng ngửa đầu nhìn lên trời, sắc mặt dần dần băng lãnh. Lần này biến thân nội dung cốt truyện cần lấy. Thần ấn thiêu đốt sau lại cũng không lại tồn tại. P.S. Sao cái biến thân này sao tựa tựa như thủy thủ mặt trăng lúc biến thân quá vậy o. O. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục